Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Chương 263 phẫn nộ võng hữu. 13 càng, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian Nghiêm Huy dùng nguy bua tiểu hào tuyên bố áng văn chương này. Dán lên một cái lại một cái chứng cứ, có hình ảnh có ghi âm có video, nhìn đến này thiên nguy bua võng hữu đều tạc, ta dựa a. Này mẹ nó thật là người làm sự sao? Nhất tức giận sự tình là ta trừ bỏ giống như bây giờ một lần nói cầu xin các ngươi cứu cứu. Hai tử ở ngoài, cái gì đều làm không được, tràn đầy cảm giác vô lực. Mau xem, nhìn cái gì, ta dựa, này mẹ nó vẫn là người sao? Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian thăng cỡ nào châm chọc a? A, khủng bố. Thật là thiện lương cùng đạo đức ngăn chặn chúng ta sức tưởng tượng. Thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian tình huống như thế nào? Dựa, một đám hài tử các ngươi cũng hạ thủ được. Bại hoại, nhân cha, xúc sinh, không, nói bọn họ là người ta đều đánh giá cao bọn họ. Quả thực cầm thú không bằng. Nghiêm Huy nhìn trên mạng bình luận cười. Xác thật, so bạo hành càng thống khổ chính là lọt vào cô lập cảm giác. Không có người trợ giúp tuyệt vọng. Chính là hiện tại, hắn không phải cô đơn một người. Chuyển phát, cần thiết chuyển phát, ngôi trường kia cần thiết đã chịu chế tài. Thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian làm tất cả mọi người biết. Ngôi trường kia cần thiết đã chịu chế tài. Mỗ gia đình, lão công, mau đến xem a. Này sở học giáo lão sư quả thực không phải người. Làm sao vậy, lão sư có thể làm gì sự tình? Ta dựa, này mẹ nó biến thái như thế nào lên làm lão sư? Ngoặc kép, mỗ ký túc xá, anh em, đừng chơi game, ngươi nhìn xem cái này. Đừng nháo, ta bài vị đâu, ngươi trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Hiện tại không xem ngươi sẽ hối hận. Ta bài vị đâu, hối hận cái gì? Ngươi có thể không xem. Hảo đi, ngươi nói đến cùng chuyện gì? Ngoặc kép, tê mỏi, này đàn ba ba tôn. Trong nháy mắt, trên mạng nổ tung trào. Này Weibo phẳng phất một đạo sấm sét, ở trên mạng bỗng nhiên nổ vang. Nhìn đến câm điếc chướng ngại người trường học thời điểm. Ta bị khí cười, nghe không thấy, không thể nói chuyện, trí lực rất thấp liền thành kẻ phạm tội mục tiêu. Cố tình bọn họ còn cái gì đều nói không nên lời. Chúng ta đem thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian thăng soát thượng hot search, làm mọi người thấy, làm hoa hạ phủ nghiêm trị đám cặn bã này. Giang Thành, có hay không Giang Thành người? Thay ta đi ngôi trường kia nhìn một cái, đám kia đáng thương hài tử hiện tại đến tột cùng thế nào? Thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian câm điếc chướng ngại người. Này mẹ nó đều có thể hạ thủ được. Nghiêm trị này nhóm người. Cứu cứu hai tử thăng địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian cứu cứu hai tử thăng địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian cứu cứu hai tử thăng địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian. Địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian này Weibo tỷ lệ click bay nhanh tiêu thăng. Nhưng mà, đúng lúc này. Càng làm cho đại gia giận không thể át sự tình đã xảy ra. A, điểm không khai, cái gì mở không ra? Văn chương điểm không khai, điểm đi vào biểu hiện bị cắt bỏ. Hết chương.